Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, đưa thân vương giả cảnh. Tây Linh Chủ thành bên ngoài, khoảng cách cự hồ trăm dặm xa một mảnh trong rừng rậm. Rậm rạp như biển cây sóng lớn lên, mấy thân ảnh đứng lặng, nhìn chăm chú lên trên lôi đài cuộc tỷ thí này. Khí tức thay đổi, một cái thanh thúy thanh âm vang lên, mang theo nhàn nhạt sợ hãi thán phục. Thay đổi, cái gì thay đổi? Còn lại mấy thân ảnh đều là sững sờ, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, rồi sau đó thân hình chấn động, giống như cũng là đã nhận ra cái gì. Hắn chung một thân ảnh lấy tay một chảo, phảng phất tại trong hư không, bắt được một đầu vô hình sợi tơ. Rồi sau đó thủ trưởng run lên, dường như bị cái kia sợi tơ chấn khai. Cái này thân ảnh kinh dị một tiếng, lộ ra vẻ mặt, đây là Tây Thành thiếu niên kia khí tức. Cầm đầu thân ảnh ngẩng đầu, sán như tinh thần con ngươi lập lòe, lẩm bẩm nói, không thể tưởng được lần này trấn thiên quốc chi đi, còn cố ý bên ngoài phát hiện, cái này phiến địa vực quả là kỳ lạ. Theo mật báo, Chiến Thiên Thành rơi mất một hệ Tiêu gia, cũng sinh ra đời một vị kiếm tư tuyệt diễm đích thiên tài. Bên cạnh, mấy cái thân ảnh đối mặt, trong mắt đều có không vui chi sắc. Đối với người cầm đầu tán thưởng, giống như là có chút không khoái. Bên kia, tại Tây Linh Chiến Thành vùng ngoại ô trên đường lớn, một chi kỵ đội chạy như bay tới, nhưng lại chợt có sở giác. Nhao nhao ngừng chú, nhìn về phía xa xa cự hồ phương hướng. Ồ, khí tức này, là có người muốn đột phá vương giả cảnh. Kỵ đội cầm đầu một vị đại hán ngẩng đầu, lập tức mắt hổ như điện, thấy được treo trên bầu trời trên lôi đài, một thiếu niên kiếm thủ thân ảnh, là tiểu tử này, còn trẻ như vậy, muốn đột phá. Đại hán sững sờ, rồi sau đó phất tay, ý bảo bọn thuộc hạ lạc kỵ đang xem cuộc chiến. Kỵ đội thành viên khác cũng là phát giác được dị trạng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn chăm chú lên cự hồ phương hướng trận này đại chiến. Lúc này, trên lôi đài, Kỳ Lân thân hình nhoáng một cái, đã là sau lướt đến lôi đài một chỗ khác. Hắn lưng có chút cong lên, nắm thanh ngọc bội kiếm tay siết chặt, có loại như lâm đại địch nguy hiểm. Hắn khó có thể tưởng tượng, đối diện Tần Mặc đã là khí tức mất hết, thoạt nhìn đã là thoát lực, vì sao có thể cho hắn lớn như thế cảm giác áp bách? Chẳng lẽ nói là mượn nhờ của ta kiếm thế áp lực, đến một lần hành động đột phá? Ý nghĩ này hiện lên, rồi lại bị thanh kiếm Kỳ Lân phủ định rồi. Cho dù nếu đổi lại là hắn, dùng vương giả cảnh tu vi, cũng không muốn đem bản thân phóng thích kiếm khí, độ nhập vào cơ thể nội dung tìm kiếm đột phá. Kỳ Lân rất rõ ràng, bản thân ngưng tụ kiếm khí có nhiều đáng sợ, cho dù là chính bản thân hắn, cũng không muốn bị suy giảm tới, mượn nhờ kiếm khí như thế đến vượt qua ải. Một lần hành động đột phá, rất có thể trong người lưu lại nội thương, rốt cuộc không cách nào khỏi hẳn. Không phải mượn này đột phá, kẻ này vì sao có thể cho ta như vậy đại cảm giác áp bách? Đang tại Kỳ Lân kinh dị bất định thời điểm, trong hố sâu, Tần Mặc thân hình nhưng lại chậm rãi bay lên, chân đạp hư không, một lần nữa đã rơi vào trên lôi đài. Cái kia nhất cử nhất động tầm đó, hồn nhiên thoải mái, có không chê vào đâu được thong dong, không thể tưởng được a hát. Kỳ Lân phóng thích kiếm khí, lại có uy lực như vậy, không chỉ có một lần hành động đánh bại vương giả cảnh tầng kia bích chướng, còn khiến cho ta đối với mình thân kiếm hồn, đã có càng sâu một tầng nhận thức. Tần Mặc âm thầm thì thào tự nói, gan mập tiểu tử, vừa rồi nếu như hơi có sai lầm, tiểu tử ngươi thân thể sẽ bị Thanh Mông kiếm cương thiết cát, sao cát, thành phấn vụn. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, rất là hồn hển. Vừa rồi đối mặt Kỳ Lân một kiếm, Tần Mặc vốn có thể băng vào, thong dong tránh né, nhưng lại cứ muốn đón đỡ một kiếm kia. Phải biết rằng, một vị tuyệt thế kiếm vương dùng kiếm hồn chi lực, toàn lực vung chảm một kiếm, coi như là vương giả cảnh bên trong đích cường giả, cũng không có bao nhiêu người dám đón đỡ. Nếu không thừa nhận kiếm khí như thế trùng kích của ta vương giả cảnh bích chướng, ít nhất phải nửa năm mới có thể giải khai, như thế tiết kiệm nửa năm thời gian, chẳng phải là rất tốt. Tần Mặc như vậy đáp lại lấy, không hề phản ứng hồ ly nói thầm, thở sâu, mạnh mà chấn cánh tay cầm kiếm, một cổ đáng sợ khí cơ muốn nổ tung lên, dùng Tần Mặc làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng tuôn ra mà đi. Bốn phía nguyên bản xoay quanh tàn sát bừa bãi thanh mông kiếm cương, lập tức như là lọt vào đại dương mênh mông trùng kích, trực tiếp bị bài xích không còn. Một cổ địa khí điên cuồng xoay quanh, hướng phía Tần Mặc trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Một mảnh dài hẹp địa khí như một mảnh dài hẹp giao long, xoay quanh gào thét, chui vào Tần Mặc trong cơ thể không thấy. Đây là đang thôn phệ địa khí. Võ giả bước vào truyền thuyết cảnh về sau, mỗi tăng lên một đoạn tu vi, đều thôn phệ địa khí, đến nhanh chóng rèn luyện khí lực. Bất quá, như thế cuồng bạo thôn phệ địa khí, rồi lại là cực kỳ hiếm thấy. Xa xa vô số cường giả trừng to mắt, nhìn chăm chú lên cái này tình cảnh, bị như vậy hấp thu địa khí tràng diện cho chấn đã đến. Như vậy vĩnh viễn thôn phệ địa khí, đối với võ giả mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Nếu là đổi thành mặt khác võ đạo cường giả, đưa thân vương giả cảnh lúc, cần thiết địa khí lượng, nhiều nhất là Tần Mặc hấp thu 1/10. Vù vù vù, trên lôi đài, địa khí tuôn ra, hình thành một cổ vòi rồng, đem Tần Mặc ba lô bao khỏa trong đó. Rồi sau đó, một tiếng trầm đục, địa khí vòi rồng đốn cáo tiêu tán, Tần Mặc thân ảnh xuất hiện lần nữa, lại không còn là khí tức đều không có, mà là phong mang dấu kỹ, tận bao hàm tại nội. Đồng thời, một cổ khác thường khí tức hàng lâm, bao phủ toàn bộ lôi đài. Cái này trong nháy mắt, thanh kiếm kỳ lân thần sắc thay đổi, hắn đã có thể xác định, Tần Mặc đột phá, đạt đến vương giả cảnh cấp độ. Bởi vì hắn phân biệt ra cái này cổ khác thường khí tức, đây là vương giả ý chí, đưa thân võ đạo vương giả tiêu chí, thật sự đột phá. Kỳ Lân thì thào tự nói, cầm kiếm tay thu co lại càng chặt, thần sắc lại là có thêm dạt dào chiến ý. Đúng vậy, thật sự đột phá a hát. Tần Mặc đôi mắt trước khi rừng rực chân diễm tận cời, đã có như không, vạn chữ tại lưu truyền, như bầu trời đêm đồng dạng thâm thúy, âm âm, cũng không thấy Tần Mặc như thế nào ra vẻ. Trong cơ thể tự lập lòe vô số kiếm quang, một cổ như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, theo trong cơ thể truyền ra, rồi sau đó, vô số kiếm quang như điện cung đồng dạng, dọc theo cánh tay của hắn, kể hết chui vào bên trong. Trong khoảnh khắc, cái này ăn mặn đúc thần kiếm rung rung, phát ra réo rắt rung trời kiếm ngân vang, một đạo cột sáng phóng lên trời, thẳng quan trời cao, đem tầng mây xinh xinh mở rộng một cái đại lỗ thủng. Như vậy, uy thế, lại cùng chiến đấu ngay từ đầu, Kỳ Lân phóng thích kiếm khí không kịp nhiều lại để cho. Hơn nữa, Tần Mặc phóng thích kiếm khí, càng thêm sắc bén, cũng càng thêm thuần túy. Đồng thời, nương theo lấy vẻ này vương giả ý chí, khiến cho loại này kiếm khí có làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Như vậy, phong mang, vẻn vẹn là hiện ra, cũng đã vượt xa vừa đưa thân vương giả cảnh cường giả. Bá, Tần Mặc lại một lần tiến lên trước một bước. Thân hình hiện lên khom bước, bày ra rút kiếm tư thế, vẫn là rút kiếm thuật. Thế nhưng mà lúc này đây, vẻn vẹn là như thế này khởi thế, thì có phô thiên cái địa áp lực cuồng tràn ra tới. Lúc này đây, tựu để cho ta hảo hảo lĩnh giáo một chút. Thanh Hy Tông Thanh Hy kiếm cương, phải chăng có thanh kiếm vừa ra? Thiên Hy trọng mở đích uy lực. Tiếng nói rơi, Tần Mặc đã là xuất kiếm. Một đạo kiếm quang vọt lên, tại triển lộ phong mang trong nháy mắt, kiếm hoa đúng là biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất cùng bốn phía, cùng toàn bộ hư không dung làm một thể. Căn bản tìm không thấy kiếm quỹ tích chỗ. Không tốt, Kỳ Lân thần sắc đột biến, không chần chờ chút nào. Thanh Ngọc kiếm đã là chém ra, cũng vẫn là trước khi một kiếm. So với vừa rồi kiếm quang thì là càng thêm sáng chói. Huy kiếm thời điểm, cuồn cuộn Thanh Hy bắt đầu khởi động, hiện lên phô thiên cái địa xu thế, nghênh đón tiếp lấy, Thanh Hy kiếm cương chấn hoàn vũ. Hai đạo kiếm quang trùng thiên, như hai thanh cự kiếm đụng vào nhau, đẹp mắt vô số cường giả đôi mắt, trong đó rất nhiều cường giả vẫn còn nghi vấn. Đến tột cùng Tần Mặc phải chăng chính thức đột phá, đạt tới vương giả cảnh cấp độ, cho dù mượn nhờ trong chiến đấu khổng lồ áp lực, một lần hành động đột phá, Tây Thành thiếu niên kiếm hào cũng chỉ là vương giả cảnh sơ kỳ. Như thế nào cùng đưa thân vương giả cảnh mấy năm Kỳ Lân chống lại? Đủ loại cảm xúc, tại vô số người đang xem cuộc chiến trong đầu vượt qua. Lúc này, nổ mạnh truyền ra, trên lôi đài, hai người va chạm chỗ, lôi đài lập tức như bột mịn giống như nát bấy, trung ương khu vực mặt đất thoáng cái bạo liệt ra đến. Hai đạo kiếm quang nhưng lại không có chút nào lọt vào trở ngại. Như hai cái du long đồng dạng, trực tiếp đụng chạm lấy. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.